Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288, chương 289, lại mưu. Nhưng hắn kiếm lời nhiều như vậy Belly sự tình, nhưng là tuyệt đối không thể nói cho đại vương không phải vậy. Hắn sau đó khoách đại hải tặc đoàn kinh phí sẽ không có vì lẽ đó. Lotus cũng không biết lần này thu lợi to lớn nhất người không phải trên cỏ bọn thủ hạ, mà là hắn ủy thác trọng trách đại hoàng nha. Vậy bây giờ Sabaody quần đảo rượu giá cả thế nào? Khôi phục lại giá gốc sao? Lotus hỏi nói gật gù. Sau đó hỏi, vẫn không có khôi phục lại giá gốc. Giá cả vẫn là ban đầu gấp 2-3 lần. Nói vậy qua 2-3 ngày nữa, rượu giá cả sẽ hạ trở lại. Đại hoàng nha lắc đầu một cái nói rằng, hôm nay hắn phái người thủ hạ đến mỗi cái rượu tiệm đến xem. Rượu giá cả tuy rằng so với hôm qua muốn thấp, nhưng vẫn là giá gốc gấp 2-3 lần. Ai bảo bọn họ băng hải tặc mua quá ác, đem ra bao đi rượu tồn kho đều thanh gần đủ rồi. Có điều lại quá 1-2 ngày các loại lui tới thương thuyền lục tục nâng cốc nước vận đến ra bao đi. Quần đảo sau, rượu giá cả nhất định sẽ khôi phục giá gốc. Cái kia 2 ngày nữa nhớ tới để bọn họ đi mua rượu nước. Rượu của bọn họ có thể đều bán xong. Muốn mua, nhân rượu khôi phục bình thường máy có thể mua điểm, có điều. Người đến với bọn hắn nói đừng nghĩ độn rượu phát tài. Ra bao đi quần đảo lên người bị hố qua một lần. Các người muốn bọn họ lại vào bẫy nhưng là khó khăn. Lotus căn dặn đại hoàng nha nói miễn cho bọn. Thủ hạ có chút ra hỏa còn muốn kiếm lời này đầu cơ trục lợi tiền. Kết quả đem Belly toàn đổi thành rượu, lại đi xa bao đi quần đảo chào hàng thời điểm, nhưng bán không được, đại vương ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng với bọn hắn giảng miễn cho bọn họ ấm đầu, đại hoàng nha nghe vậy tán thành gật gù. Cảm thấy đại vương nói thập phần đúng, xác thực đến cho bọn thủ hạ đánh dự phòng châm, Vậy ngươi liền đi làm đi, nhớ tới đem nguy hại giảng rõ ràng điểm. Miễn cho bọn họ còn có người chưa từ bỏ ý định, Lotus khoát tay một cái nói. Để đại hoàng nha nhanh lên một chút đi, nhân lúc này người thủ hạ đều ở. Đỡ phải đợi lát nữa một nhóm nói, Vậy ta vậy thì đi tới đại vương, Đi đi, đi thôi, Lotus gật gật đầu nói. Vươn mình ở trên ghế nằm thay đổi hạ vị trí. Để cho mình càng thoải mái điểm đại hoàng nha từ Lotus bên người sau khi rời đi. Rất nhanh sẽ đi tới bọn thủ hạ tụ tập trên cỏ. Chính đang vừa múa vừa hát thật cao hứng bầy hải tặc nhìn thấy đại hoàng nha đến rồi. Lập tức giơ lên cao chén rượu, biểu đạt lòng cảm kích của mình đối với bọn thủ hạ cử động. Đại hoàng nha thoáng gật gù sau, liền bắt đầu triệu tập bọn họ. Nói đến đại vương chuyện phân phó, đội trưởng, thật sự không thể làm tiếp sao? Bầy hải tặc nghe xong sau, chưa từ bỏ ý định hỏi tốt như vậy, kiếm lời Belly nhưng không thể tiếp tục kiếm lời. Gọi bọn họ làm sao có thể tiếp thu đây? Bọn họ không ít người còn muốn các loại rượu khôi phục giá gốc. Làm tiếp một chuyến đây, không thể. Sa bao đi quần đảo người lại không phải người ngu. Làm sao có khả năng sẽ lên lần thứ hai làm hơn nữa. Ra bao đi quần đảo lên rượu thương nhóm ăn cái này khó chịu thiệt thòi sau. Nhất định sẽ điều càng nhiều rượu đến, các loại qua mấy ngày sau. Chỗ khác rượu đều vận đến rồi. Ra bao đi quần đảo rượu e sợ xảy ra cung quá mức cầu tình huống, vì lẽ đó. Các người muốn tiếp tục xuyên cái này chỗ trống. E sợ sẽ đem mình hết thảy Belly đều bồi đi vào, đại hoàng nha xem thủ hạ nhóm không cam lòng dáng. Vẻ, lắc đầu một cái nói rằng hắn cũng rất muốn kiếm lời loại này ung dung tiền nha. Nhưng ăn qua một lần khó chịu thiệt thòi rượu thương nhóm nơi nào sẽ như thế dễ dàng cho bọn họ lời. Dụng sơ hở, vậy cũng tốt. Nhiều tạ đội trưởng, đại hoàng nha lời đều nói đến đây mức. Bầy hải tặc đã biết muốn làm tiếp một chuyến loại này cao báo lại buôn bán đã không thể. không khỏi mỗi một người đều ủ rũ mặt, các ngươi không cần ủ rũ. Tuy rằng rượu chúng ta không có cách nào tiếp tục làm, nhưng còn có thứ khác chúng ta có thể làm. Đại Hoàng Nha thấy thủ hạ nhóm từng cái cúi đầu ủ rũ. Đột nhiên mở miệng nói rằng chính đang ủ rũ bọn thủ hạ bắt đến Đại Hoàng Nha trong giọng nói ý tứ. Từng cái trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Liền vội vàng hỏi, đội trưởng, chúng ta bước kế tiếp làm cái gì? Chúng ta toàn bộ nghe đội trưởng ngài, đúng nha. Đội trưởng ngài liền nói cho chúng ta đi, chúng ta tuyệt đối sẽ nghe lời, không sai. Đội trưởng, bầy hải tặc không hẹn mà cùng đảm bảo nói. Hy vọng có thể từ Đại Hoàng Nha nơi này được điểm tin tức, các người hút thuốc sao? Đại Hoàng Nha vung vung tay, ấn xuống nóng ra tay dưới nhóm hỏi, đánh nha. Đương nhiên đánh nha, chúng ta làm hải tặc không hút thuốc lá không uống rượu còn gọi hải tặc sao? Đúng nha. Đội trưởng chúng ta bước kế tiếp liền nắm mùi thuốc lá khai đao sao? Bầy hải tặc phản ứng rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình đội trưởng ý tứ, Có điều các ngươi đến nghe ta, còn có không cho phép tiết lộ tin tức, Đại Hoàng Nha gật gù. Trong lòng đã ở kế hoạch làm sao đem khói giá cả cho xào đi tới, không thành vấn đề. Chỉ cần đội trưởng nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Không sai, chúng ta nghe đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy lập tức đảm bảo nói, Cái kia bắt đầu từ bây giờ các ngươi hết thảy mọi người không cho phép hút thuốc, cũng không cho phép đi mua khói biết. Chúng ta đầu tiên phải cho Sa Bao đi quần đảo người một cái giả tạo. Đó chính là chúng ta băng hải tặc không hút thuốc lá, sau đó các ngươi cho ta ở toàn bộ Sa Bao đi quần đảo tản hút thuốc sẽ dẫn đến thực lực giảm xuống không mang. Thai không sinh đẻ tuổi thọ giảm thiểu những này chỗ hỏng biết. Cho ta sao càng náo nhiệt càng tốt, tốt nhất khiến cho toàn bộ Sa Bao đi quần đảo đàm luận khói. Biến sắc, lòng người bàng hoàng, có thể đội trưởng nếu như vậy. Điếu thuốc kia giá cả há không phải sẽ cuồng hạ nha. Chúng ta như thế nào kiếm tiền nha, đúng nha. Đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy không khỏi mở miệng nói rằng. Rất là nghi hoặc tại sao muốn làm như thế nếu như dựa theo đội trưởng nói như vậy. Vậy bọn họ làm sao kiếm tiền a? Các người chỉ phải nhớ kỹ liền được rồi. Không nên hỏi tại sao. Muốn kiếm belly, liền nghe ta biết chưa? Đại Hoàng Nha nghe thủ hạ nhóm, vung vung tay nói rằng, vâng. Đội trưởng, được rồi. Đội trưởng, bầy hải tặc nghe vậy lập tức đáp ứng nói. Chỉ lo đắc tội rồi đội trưởng, dẫn đến không thể cùng mọi người cùng nhau kiếm tiền, Các người biết là tốt rồi, bắt đầu từ bây giờ liền cho ta lập tức đi trên đảo tản cái này lời đồn. Không nên ở chỗ này tiếp tục cuồng hoan. Các người như vậy là kiếm không tới belly, biết không? Đại Hoàng Nha nghe thủ hạ nhóm bảo đảm gật gù, sau đó lập tức mở miệng nói rằng, biết rồi. Đội trưởng, chúng ta vậy thì đi, bầy hải tặc sau khi nghe. Lập tức đảm bảo nói, sau đó ba lặng thành đàn bắt đầu rời đi. Đi tản lời đồn, Đại Hoàng Nha đầu óc ngươi không sai nha. Trước tiên dùng lời đồn làm lòng người hoảng hoảng, để Sa Bao đi đám người không dám mua thuốc lá mùi thuốc lá. Dùng, khiến, địa phương mùi thuốc lá trồng chất quá nhiều, để mùi thuốc lá tiệm không có chuyện làm ăn chủ động xuống giá bán tháo, sau đó người lại lấy giá rẻ nhất mua về, thanh không chỉnh điếu thuốc lá thị trường, cao đến đâu giá bán cho cái nào nhịn rất nhiều trời. Không cách nào nhịn nữa tiếp tục chịu đựng, nghiện thuốc lá phát tác khói dân nhóm, người ý nghĩ không sai. Nhưng phải đem nắm thời cơ tốt, khói dân nhóm nghiện thuốc lá so với ngươi nghĩ tới lớn. Bọn họ có thể không có cách nào nhịn bao lâu, ngươi tay chân đến nhanh lên một chút. Lotus ở trên ghế nằm dùng Kenbun Soku Haki nghe xong đại Hoàng Nha đối với bọn thủ hạ bàn giao sau, liền từ trên bong thuyền hạ xuống, nhắc nhở Đại Hoàng Nha phải chú ý thời cơ. Không phải vậy, khả năng giỏ trúc múc nước công dã tràng dù sao là thủ hạ của chính mình. Lotus cũng không hy vọng bọn thủ hạ mất hết vốn liếng, ta biết. Đa tạ đại vương nhắc nhở, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Đúng là không nghĩ tới chính mình dự định cùng kế hoạch sẽ bị đại vương nhanh như vậy liền đoán được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.